Đùa giỡn chính trực tướng quân. Chương 2, góc truyện audio.com. Đụng vào, phanh, a một thân ảnh bay lên. Theo tiếng kêu thê thảm lừng lẫy ngã xuống đất. Kết cục liền cùng vô số đồng bào phía trước giống nhau. Chết ở trên đất không thể động đậy. Thiếu niên mắt lạnh xem thi thể nằm trên mặt đất. Không nhìn bọn họ ai ai rên gì. Thản nhiên nói, đứng lên. Còn nha lão đại, nghe được những lời này của tướng quân. Một đám giả chết nằm trên mặt đất mặt đều xanh. Đừng nhìn tướng quân bọn họ bộ dạng một bộ thiếu niên gầy yếu. Kia chính là thoạt nhìn nha. Cởi quần áo, dáng người bạc nhược là tinh tráng rắn chắc. Mỏng manh cơ bắp tràn ngập lực cùng mỹ. Một phen vận động làm cho trắng nõn da thịt phía một tầng hãn. Mồ hôi ngưng tụ ở cơ bụng tám khối. Ánh mặt trời chiếu rọi. Giọt mồ hôi lại giống như sương sớm một dạng, làm cho chúng nữ vây xem bên cạnh không ngừng nuốt nuốt nước miếng. Nha tiểu tướng quân các nàng lúc này là tối ngon miệng. Nhưng tướng sĩ nằm trên mặt đất chỉ cảm thấy tướng quân bọn họ mấy ngày nay thật đáng sợ nha. Không biết là ai chọc tới tướng quân, gần nhất thao luyện hoàn toàn không đem bọn họ xem làm người. Bọn họ liền cùng bao cát giống nhau bị đánh a đừng nhìn tướng quân bộ dạng tuân tú trắng nõn. Một cái người có thể một tay giơ lên một bao 50 cân đánh ngươi đau hay không đau. Nhưng để tướng quân đại nhân đánh tới người vừa lòng, bọn họ đã vết thương lui lui, thảm hại vô cùng, một ngày còn có thể chống đỡ. Nhưng đã liên tục 7 ngày nha, này còn không để cho người ta sống nha. Còn như vậy tiếp tục không cần quốc gia khác tới cửa tấn công. Bọn họ cũng đã bị tướng quân nhà mình đánh chết. Tướng quân, chúng ta đã không được. Van cầu ngài tha chúng ta đi. Biệt hiệu thối lão đầu Triệu Đại dẫn đầu xin khoan dung. Tích lũy 7 ngày thương làm cho sắc mặt hắn tái nhợt đến xanh xao. Thương lão tiểu tụy cũng không riêng một mình hắn. Toàn bộ người nằm trên mặt đất cùng hắn không sai biệt lắm. Chậc chậc, thối lão đầu, ngươi thật đúng là yếu ớt đi, có phải hay không nam nhân nha? Tôn đại nương ở một bên cười nhạo, không chỉ nàng, liên can nương tử quân đối với bọn nam nhân đang nằm trên mặt đất đều tỏ vẻ khinh bỉ. Xú bà nương ngươi cấp lão tử câm miệng, nương, bị tướng quân đánh còn muốn đàn nữ nhân vây xem này cười nhạo. Tôn nghiêm nam nhân của bọn họ toàn không có, tiểu tướng quân ngươi xem. Triệu đại hắn còn có khí lực giống người. Tôn đại nương lập tức cáo trạng. Triệu đại mặt triệt để đen. Hắn hung hăng mà trừng tôn đại nương liếc mắt một cái. Một mặt đối phản thiếu kỳ lập tức giả bộ đáng thương. Tướng quân, chúng ta thực sự không được. Đại nhân ngài lại đánh nhìn đến tướng quân đại nhân ánh mắt híp lại. Triệu đại thức thời sửa miệng. Không, là thao luyện chúng ta 7 ngày. Các huynh đệ đều không chịu nổi. Van cầu ngài, buông tha chúng ta đi. Bọn họ đã không chịu nổi hắn chà đạp nha. Như vậy lại không được. Các ngươi muốn thế nào lên chiến trường. Địch nhân cũng sẽ không bởi vì các ngươi cầu xin tha thứ mà bỏ qua các ngươi. Phan Ngọc Kỳ hừ lạnh. Làm ơn, bọn họ tình nguyện ở chiến trường cùng người chém giết. Cũng không cần làm bao cát bị đánh. Tướng quân âm dương quái khí so với bất cứ cái gì đều đáng sợ. Khả bọn họ cái gì cũng không dám nói. Chỉ có thể cúi đầu cầu nguyện, bày ra bộ dạng xấu hổ. Chỉ cầu tướng quân đại nhân buông tha bọn họ, đối mặt chúng thuộc hạ như thế. Phàn Ngọc Kỳ tâm tình càng kém, khuôn mặt tuần tú nhiễm thượng nôn nóng cùng u ám. Tướng quân gần đây tâm tình tựa hồ không tốt, thanh âm khàn khàn theo phía sau truyền tới. Phàn Ngọc Kỳ sắc mặt cứng đờ, mặt lại không chút biểu cảm, lưng cũng là thẳng tắp đứng, tâm tình không tốt cũng đừng bắt người khác chút giận, cái này tựa hồ không phải tác phong tướng quân, nhàn nhạt long tiên hương đánh úp về phía Phàn Ngọc Kỳ. Người nọ liền đứng ở bên người hắn, trường bào đỏ tươi, tóc dài đen thùi lấy hồng tùng bó lại, ti eo, cái nì linh nghĩ chắc là dùng dây đỏ buộc tóc quá. Nhún vai không biết nữa, mạn đà la nơi khóe mắt càng theo kiểu diễm, khuôn mặt tà mị phong hoa tuyệt đại, ân mặc ly vừa xuất hiện, bốn phía dường như đều thành hắc bạch, chỉ có hắn là phong cảnh tối hoa lệ. Phàn Ngọc Kỳ sắc mặt không thay đổi, nhìn không chớp mắt, ánh mắt nghiêm khắc vẫn cứ nhìn chằm chằm thủ hạ đang nằm trên mặt đất. Ta đang thao binh, cái gì hết giận, hắn mới không có, hắn mới không phải bởi vì phát hiện chính mình luôn luôn trốn tránh bí mật không biết đối mặt thế nào. Mượn danh nghĩa thao luyện làm cho thủ hạ bồi hắn phát tiết nôn nóng trong lòng. Hắn làm sao có thể hội làm loại sự tình này, là đám binh lính này quá an nhàn, ngay cả một quyền của hắn đều không chịu nổi, như vậy thế nào đánh giặc, thế nào bảo vệ quốc gia, hắn là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nha. Dạ, tướng quân không phải đang chút giận, là ở thao luyện, Ân Mặc Ly cười phụ họa, hút một ngụm thuốc, lại khinh ngạo hướng bên mặt đứng đắn của Phàn Ngọc Kỳ phun sương. Thon dài thân hình tới gần hắn, cái đầu của hắn chỉ tới nửa đầu của Phàn Ngọc Kỳ. Ngẩng đầu đối Phàn Ngọc Kỳ nói chuyện, cánh môi vừa khéo tới gần lỗ tai của hắn, bất quá đều đến giữa trưa. Tướng quân trước làm cho bọn họ nghỉ ngơi dùng bữa. Ân, Phàn Ngọc Kỳ cảm giác mỏng manh hơi nóng thổi đến lỗ tai của hắn. Còn có hương thơm tươi mát của thân thể y, lỗ tai không tự giác đỏ lên. Nhưng khuôn mặt tuấn tú vẫn cứ chính khí nghiêm nghị, mặc đồng lạnh lùng nhìn quét chúng binh sĩ. Dưới ánh mắt khát vọng của bọn họ, lạnh nhạt nói, thao luyện kết thúc, vừa nghe đến lời này. Chúng binh sĩ nguyên bản giả chết trên mặt đất lồm cồm bò dậy. Tả tướng quân, nhất tề giống lớn, bước nhanh chạy trốn, bên cạnh nhóm nương tử quân vây xem. Nhìn đến quân sư đại nhân mỉm cười vọng tới trong ánh mắt. Rõ ràng trương mặt tuấn mị kia, cười như thế mê ngươi. Nhưng dưới đáy lòng các nàng lại lạnh run. Ách, đi một chút, ăn cơm đi, Tôn đại nương rũ xuống mắt sờ sờ cái mũi. Chạy nhanh lấy người, nhất phiếu nương tử quân cũng đi theo nàng phía sau rời đi. Trong nháy mắt, giáo trường trống trải liền thừa Phàn tướng quân cùng quân sư đại nhân hai vị. Phàn Ngọc Kỳ vẫn cứ nhìn không chớp mắt, nhìn thẳng tiền phương, một bộ dáng đứng đắn, lại không biết như vậy chỉ làm cho người bên cạnh càng muốn chọc hắn. Ân Mặc Ly môi vẫn cứ cách lỗ tai Phàn tướng quân rất gần. Tướng quân đang khẩn trương sao? Nói xong, còn cố ý hướng lỗ tai thổi khẩu khí. Khẩn khẩn trương cái gì? Vừa nói hoàn, Phàn Ngọc Kỳ phát hiện chính mình thế nhưng lắp bắp nói. Hơn nữa ngữ khí kích động, quả thực tổn hại uy nghiêm tướng quân. Hắn lập tức chính xác, ngẩng đầu ưỡn ngực, lời lẽ chính nghĩa, bản tướng quân có cái gì hảo khẩn trương, tia tướng quân làm sao không đối mặt nhìn ta. Ân Mặc Ly cười khẽ, rõ ràng hắn ở bên cạnh hắn, hắn luôn luôn xem tiền phương làm cái gì, mặt đối mặt hắn, chính trực Phàn tướng quân rối rắm. Từ sau khi hắn đối mặt cái bí mật xấu hổ kia, hắn liền trốn tránh Ân Mặc Ly, vốn sẽ không dám tới gần quân sư đại nhân. Mấy ngày nay cách hắn càng xa càng tốt, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn. Hắn sợ tâm tư xấu hổ của chính mình bị Ân Mặc Ly phát hiện điều này nên làm sao. Hắn còn chưa có quyết định hảo muốn hay không cùng Ân Mặc Ly cùng nhau, dù sao đám nữ nhân đáng sợ trong nhà vẫn là bóng ma trong lòng hắn nha. Lại nói, hắn đoạn tụ không có nghĩa là Ân Mặc Ly cũng đoạn tụ. Xem hai cái thị nữ xinh đẹp bên người hắn, chỉ biết Ân Mặc Ly là yêu thích nữ nhân. Sự thật tàn khốc này làm cho Phàn Ngọc Kỳ tâm tình thật buồn bực. Sắc mặt cũng càng âm trầm, gặp Phàn Ngọc Kỳ sắc mặt so với năm kia phụ mệnh tiêu diệt hải khấu. Đối mặt 10 chiến thuyền vây quanh còn âm trầm, Ân Mặc Ly nhướng mày. Tướng quân, ngươi đang nghĩ cái gì? Nhớ ngươi lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy lời này không đúng. Phàn tướng quân chạy nhanh bổ cứu, áp chế miệng khẩn trương lắp bắp, cố giữ vững trấn định. Ta là nói muốn hỏi quân sư ngươi có đói bụng không? Đương nhiên, ánh mắt của hắn vẫn cứ không đối mặt Ân Mặc Ly. Tướng quân muốn theo giúp ta dùng cơm chưa sao? À, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Phàn Ngọc Kỳ ngốc lăng. Bồi hắn cùng dùng bữa nghĩ như vậy, hắn hình như không cùng Ân Mặc Ly cùng ăn cơm qua. Hắn không khỏi có chút động lòng, không thể được, hắn bây giờ còn không thể đối mặt Ân Mặc Ly. Không, ta, tướng quân, Ân Mặc Ly đánh gãy hắn, gặp Phàn Ngọc Kỳ luôn luôn không nhìn hắn. hắn quyết định chính mình bước lên một bước chân, đứng ở trước mặt Phàn Ngọc Kỳ, như là phát hiện cái gì. Hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, tướng quân, ta phát hiện một sự kiện, tạm dừng ngữ khí làm cho Phàn Ngọc Kỳ khẩn trương, nguyên bản né tránh mắt không nhịn được chống lại Ân Mặc Ly. Phát hiện cái gì? Ta phát hiện Ân Mặc Ly tới gần hắn, hai người quá thân cận, hắn cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của Phàn Ngọc Kỳ. Điều này làm cho bên miệng tươi cười hắn càng dương cao. Ta phát hiện tướng quân ngươi bộ dạng rất đẹp mắt. A, Phàn Ngọc Kỳ thất thần, ngón tay thon dài trắng nõn sờ mặt Phàn tướng quân, khàn khàn thanh âm than nhẹ, ngay cả làn da cũng tốt như vậy. Nếu tướng quân là nữ, ta nhất định đem tướng quân lấy về nhà. Ngữ khí của hắn lẫn vào một tia đáng tiếc, ngón tay như có như không họa trên môi Phàn Ngọc Kỳ. Ách, Phàn Ngọc Kỳ cảm thấy môi ngứa, tâm cũng ngứa, Ân Mặc Ly thu tay, như là cảm thấy chính mình thất lễ. Trên mặt hiện lên xin lỗi, thực thật có lỗi, lời vừa rồi mạo phạm tướng quân. Không, không quan hệ, Phàn Ngọc Kỳ ngây ngốc đáp lời. Hắn vẫn đắm chìm bên trong cảm giác vừa rồi, môi còn lưu lại cảm giác lạnh lẽo của ngón tay. Ta đây đi trước dùng cơm chưa? Ân Mặc Ly mỉm cười, xoay người rời đi, trong mắt hiện lên một đạo lưu quang rảo hoạt như hồ ly. Phàn Ngọc Kỳ hơi giật mình xem quân sư đại nhân rời đi. Nghĩ Ân Mặc Ly mới vừa rồi nói, nếu tướng quân là nữ, ta nhất định đem tướng quân lấy về nhà. Hắn rất muốn hỏi Ân Mặc Ly, hắn không để ý hắn là nam, không biết hắn có nguyện ý hay không gả cho hắn, biết chính mình đoạn tụ, Phàn Ngọc Kỳ cũng không phiền não. Hắn hướng tới là người thích ứng trong mọi tình cảnh, hơn nữa thân là một cái nam tử Hán đỉnh thiên lập địa. Vốn nên đối mặt chuyện tình chính mình, đoạn tụ liền đoạn tụ, sợ cái gì được rồi, nữ nhân trong nhà là thực đáng sợ. Nhất là bốn vị tỷ tỷ, Phàn Ngọc Kỳ lĩnh ngộ chính mình đoạn tụ, lo lắng nhất chính là Phàn gia tứ tỷ muội, theo năm tuổi bị đánh đến 16 tuổi, hắn rõ ràng hiểu được bốn nữ nhân này có bao nhiêu khủng bố. Bất quá Phàn Ngọc Kỳ cho tới bây giờ sẽ không là người sợ chuyện trốn tránh. Hơn nữa suy xét qua đi, hắn phát hiện hắn là thực sự thực thích quân sư đại nhân về phần vì sao sẽ thích Ân Mặc Ly. Hắn cũng không hiểu, chính xác mà nói, đứng đắn Phàn Ngọc Kỳ căn bản không hiểu cái gọi là thích là cái gì. Từ nhỏ đến lớn sinh hoạt của hắn đều thực quy luật. Ban ngày bị Phàn gia tứ tỷ muội lăng trì, buổi tối mệt đến ngủ, căn bản không thời gian suy nghĩ mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt này. Về sau bị quăng đến quân doanh, tuy rằng trong doanh là có nữ nhân, khả đàn nương tử quân này đều so với hắn lớn. Hơn nữa cơ hồ đều là xem hắn lớn lên, ở trong quân doanh, tuổi của hắn là ít nhất, ngay cả Ân Mặc Ly đều lớn hơn hắn 2 tuổi. Nữ nhân trong quân doanh tuy rằng luôn miệng muốn trinh tiết của hắn. Bất quá bọn họ đều biết đó là nói giỡn, Phàn Ngọc Kỳ biết các nàng đem hắn làm như đệ đệ nhà mình đối đãi. Trong quân doanh, bọn họ chính là người một nhà, mà bởi vì quân doanh có nữ binh. Trong doanh cũng không có quân kỹ, chỉ có khi nghỉ ngơi, quân lính mới có thể đến trong thành tìm hoa nương hoặc quan gia. Cái gọi là quan gia chính là nam kỹ, tiết tầm quốc đối nữ tử ước thúc cũng không lớn, nữ nhân làm chủ đương gia là thực bình thường, bởi vậy cũng có nữ nhân có được rất nhiều nam thiếp. Đó là chuyện hiển nhiên ở tiết tầm quốc, bởi vậy đã có nữ kỹ, như vậy nhân ứng nhu cầu nữ tử. Đương nhiên cũng sẽ có nam kỹ, đối với quốc gia khác xem đến cảm thấy kỳ quái, bởi vậy điều này coi là một cái đặc sắc tuyết tầm quốc. Phàn Ngọc Kỳ cho tới bây giờ chưa từng tới kỹ viện, nghỉ ngơi hắn đều đãi ở quân doanh luyện công đọc sách. Vào thành cũng rất ít đi, Triệu Đại bọn họ cũng không phải không nghĩ tới mang tướng quân nhà mình trông thấy cảnh đời. Khai trai, tuy nhiên đầu tiên Phàn Ngọc Kỳ không có hứng thú. Thứ hai Phàn Ngọc Lâm ở phía sau nhìn chằm chằm, lại sau đó quân sư đại nhân tới quân doanh, từ đó sẽ không người dám nói muốn mang tướng quân đi kỹ viện. Bởi vậy, cho tới bây giờ không chạm qua nữ sắc Phàn tướng quân kỳ thực ngây thơ. hắn không biết cái gì là thích. Khả vừa thấy đến Ân Mặc Ly Tâm liền nhảy thật sự mau. Hơn nữa không hiểu khẩn trương, điều này làm cho hắn theo bản năng tận lực tránh đi Ân Mặc Ly. Cũng không nhìn đến Ân Mặc Ly lại làm hắn nhớ nhung. Sau đó chính mình lại hội không nhịn được đi tìm thân ảnh Ân Mặc Ly. Nhưng lại hàng đêm mơ thấy quân sư đại nhân thẳng đến 3 năm sau. Hắn mới xác nhận, chính mình thích Ân Mặc Ly. Phàn Ngọc Kỳ hướng tới là thành thật, tuy rằng ngay từ đầu biết chính mình đoạn tụ có dãy dụa một chút chút. Khả sự tình đều đã xảy ra, như vậy cũng chỉ có thể nhận. Nhưng là, hắn là tiếp nhận rồi chính mình đoạn tụ không sai. Vấn đề là hắn thích Ân Mặc Ly, không có nghĩa là Ân Mặc Ly cũng thích hắn. Tuy rằng Ân Mặc Ly nói qua hắn nếu là nữ liền cưới hắn, khả Phàn Ngọc Kỳ là nam. Là hàng thật giá thật nam tử hán, thế nào cũng không khả năng biến thành nữ. Bởi vậy, hướng đến thuận buồm xuôi gió phản tướng quân cuộc đời lần đầu tiên buồn rầu. Phiền não Phàn Ngọc Kỳ thực tự nhiên tiêu sái đi đến Hắc Doanh. Tiến vào doanh trướng Phàn Ngọc Lâm, trong quân doanh, Hắc Bạch hai quân là tách ra. Hắc Doanh ở phía đông, Bạch Doanh ở phía tây, bình thường là nước giếng không phạm nước sông. Bất quá bình thường Hắc Bạch hai quân hay cãi nhau, song phương thường xuyên đấu võ mồm, nhất là cầm đầu Tôn Đại Nương cùng Triệu Đại, có thể nói là trời sinh oan gia, Phàn gia hai tỷ đệ cũng đều theo bọn họ đi, dù sao coi như bồi dưỡng cảm tình. Phàn Ngọc Kỳ rất ít chủ động đến Bạch Doanh, trừ phi trong quân doanh có việc, hoặc là Phàn Ngọc Lâm mệnh lệnh, hắn mới có thể trần trần trừ trừ đến doanh trướng Phàn Đại Tỷ. Bởi vậy, làm đang xem binh thư Phàn Đại Tỷ nhìn đến tiểu đệ xuất hiện trong doanh trướng của mình. Không khỏi nhướng mày, nếu không phải chiến la không vang, nàng thực sẽ cho rằng có địch nhân tấn công tới cửa. Bằng không tránh nàng như rắn rết, tiểu đệ cũng sẽ không chủ động tìm nàng. Phàn Ngọc Kỳ biểu cảm nghiêm túc, đứng ở trước án, ánh mắt thâm trầm xem Phàn Ngọc Lâm, hai tỷ đệ mặt đối mặt, nếu không nói. Không có người nhìn ra được đến hai người là tỷ đệ. Phàn Ngọc Lâm ngũ quan thiên dương cương, nhiều năm kiếp sống quân doanh làm cho nàng màu da ngăm đen. Xem ra tiêu sái tuấn Mỹ, Phàn Ngọc Kỳ cũng là bộ dạng tuấn tú, di truyền mẫu thân xinh đẹp, ngũ quan của hắn rất đẹp mắt, bộ dáng cười rộ lên như ánh mặt trời sáng lạn. Sau đó mặc danh kỳ diệu chọc nợ đào hoa, điều này làm cho Phàn Ngọc Kỳ cảm thấy rất phiền. Vì tránh chọc vận hoa đào, hắn rõ ràng liền làm mặt lạnh lùng, về sau thói quen, tươi cười cũng biến thiếu. Bất quá tướng quân đại nhân lại không biết hắn mặt lạnh lùng khốc dạng chính là càng khiến cho nữ nhân tăng lên dục chinh phục. Bằng không nữ nhân trong quân doanh như thế nào nhìn đến hắn liền phát ra ánh mắt sói. Trung Quốc đều biết, Tiết Tầm Quốc có cái thiếu niên tướng quân, nhìn như tuổi nhỏ non nớt. Nhưng người xem nhẹ Phàn Ngọc Kỳ này, cuối cùng đều trở thành thủ hạ bại tướng của hắn. Phàn Ngọc Kỳ chứng minh rồi, người Phàn gia không một cái dễ khi dễ. Bọn họ là thành lũy Tuyết Tầm Quốc, là Phàn gia quân bách chiến bách thắng. Phàn Ngọc Kỳ vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc, đã có thể tính đối mặt thiên quân vạn mã. Vẻ mặt của hắn chưa từng trầm trọng qua, bởi vậy nhìn đến đệ đệ nghiêm túc chăm chú nhìn, Phàn Ngọc Lâm càng kinh ngạc. Nàng nhớ năm trước đánh sơn tặc, khi Phàn Ngọc Kỳ bị mười mấy tên cường đạo vây quanh. Vẻ mặt của hắn cũng không như vậy tối tăm ngưng trọng. Đại tỷ, ta có việc muốn hỏi ngươi. Ở quân doanh hắn kêu Phàn Ngọc Lâm tướng quân. Chỉ khi có việc riêng, hắn mới có thể kêu đại tỷ. Bất quá tự hắn tiến quân doanh đến. Đây là hắn lần đầu tiên ở trong quân doanh kêu Phàn Ngọc Lâm đại tỷ. Hướng đến độc lập tự chủ tiểu đệ thế nhưng có việc muốn hỏi nàng. Nhưng lại không phải việc chung, là việc riêng, Phàn Ngọc Lâm triệt để bị gợi lên lòng hiếu kỳ, buông binh thư trên tay. Nàng bày ra bộ dáng hảo tỉ tỉ, cực lực khống chế trên mặt tươi cười, nghiêm túc nói, khó được kỳ nhi tưởng cùng tỉ tỉ tâm sự, tỉ tỉ đương nhiên chăm chú lắng nghe, không nhìn Phàn Ngọc Lâm một bộ dáng tươi cười. Phàn Ngọc Kỳ ho nhẹ một tiếng, tầm mắt hơi hơi chuyển khai, có chút liếc xoay, kỳ thực là ta có cái bằng hữu, ếch hắn có người trong lòng, đã có trở ngại rất lớn. Giới tính quả thật là trở ngại lớn đi. Hắn thực phiền não, liền hỏi ta nên làm cái gì bây giờ khụ. Ngươi cũng biết ta đối loại sự tình này không biết gì. Cho nên liền thay bằng hữu của ta tới hỏi ngươi. Ai dám trở ngại ngươi? Phan Ngọc Lâm kích động chụp bàn. Khó được đệ đệ nhà mình có mối tình đầu. Là kẻ nào không có mắt cản trở hắn. Nói cho đại tỷ đi chém người kia. Trừ bỏ giới tính, trở ngại lớn nhất chính là các ngươi bốn người ếch đương nhiên. Lời này Phan Ngọc Kỳ là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Hắn đã hạ quyết tâm, trước giấu giếm chuyện chính mình đoạn tụ, chờ hắn cùng Ân Mặc Ly có kết quả lại thừa nhận. Như vậy ít nhất khi hắn bị đánh nửa chết nửa sống. Còn có người yêu an ủi, âm mưu quỷ kế Phan tướng quân không phải không biết, đánh giặc thôi, không động não chỉ trông vào sức mạnh thế nào đánh thắng. Bất quá đem mưu kế dùng ở thân nhân nhà mình, Phan Ngọc Kỳ không khỏi có chút chột dạ, khả vừa nghĩ đến Ân Mặc Ly hắn liền bất cứ giá nào. Cho dù bị đánh chết đi sống lại hắn cũng nhận mệnh. Đại tỷ, người kia không phải ta, là bằng hữu của ta, Phan Ngọc Kỳ nghiêm khắc cường điệu, sắc mặt chính trực không thay đổi, chính là ánh mắt lẫn tránh, không dám chống lại Phan Ngọc Lâm. Nha, biết đệ đệ nhà mình ra mặt mỏng, Phan Ngọc Lâm vội vàng sửa miệng, đúng đúng, là bằng hữu của ngươi, là đại tỷ nhất thời nói sai, nàng rất phối hợp, không có vạch trần lời nói dối vụng về của đệ đệ. Mọi chuyện trong quân doanh chuyện nào nàng không rõ ràng, này đó lão binh đều là ra mặt chai sạn, chỉ có Phan đại tướng quân nhỏ tuổi nhất này là tối ngây thơ. Vậy người mà bằng hữu ngươi thích có thích bằng hữu của ngươi? Phan Ngọc Lâm thử hỏi. Nếu tướng quân là nữ, ta nhất định đem tướng quân lấy về nhà. Phan Ngọc Kỳ trong óc đột nhiên hiện lên câu này. Đây là không phải tỏ vẻ Ân Mặc Ly đối hắn cũng có hảo cảm. Chính là bởi vì hai người là nam, cho nên, nhìn đến Phan Ngọc Kỳ lỗ tai đỏ, Phan Ngọc Lâm liền trong lòng nắm chắc, xem ra là hai người tình đầu ý hợp nha. Bất quá lấy cá tính đệ đệ nhà mình, muốn truy được đến giai nhân, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, lão thái quân nhưng là luôn luôn vội vã ôm cháu cố đâu. Phan Ngọc Lâm quyết định đẩy đệ đệ một phen, khụ, kỳ nhi nha, kỳ thực bằng hữu ngươi tưởng cùng người trong lòng cùng nhau cũng không phải việc khó. Trở ngại cái gì kia đều là mây bay, khư. Toàn bộ nữ nhân Phàn gia tưởng Phan Ngọc Kỳ này nam nhân duy nhất trong nhà chạy nhanh cưới vợ. Nơi nào hội trở ngại hắn, chỉ cần hai người cùng nhau, còn cái gì so chuyện này trọng yếu. Phan Ngọc Kỳ hơi giật mình nghe, không tin hỏi lại, thực sự, đương nhiên, Phan Ngọc Lâm một mặt nghiêm túc, lập tức trong đầu nghĩ đến một cái chủ ý, nàng đứng dậy đi đến bên người đệ đệ. Gần sát hắn, hạ giọng nói. Hơn nữa nha, muốn trừ trở ngại, còn có một biện pháp tốt. Phan Ngọc Kỳ nghe được có biện pháp, thực vội, biện pháp gì, hỏi xong phát hiện chính mình khẩu khí có chút vội vàng xúc động. Lập tức ho nhẹ che giấu, ách ta là lo lắng cho bằng hữu của ta, mỗi ngày ở bên tai ta hỏi, thật sự không chịu nổi. Cho nên, ta biết, Phan Ngọc Lâm cười vỗ vỗ bả vai đệ đệ, một mặt sáng tỏ. Kỳ nhi nhà ta chính là thiện lương nhiệt tâm, xem nàng nhiều phối hợp, Phan Ngọc Kỳ càng chột dạ, ánh mắt vội vàng lẫn tránh, bất quá vẫn là không quên hỏi. Vậy ngươi nói biện pháp là, Phan Ngọc Lâm tới gần lỗ tai đệ đệ, nhẹ giọng nói, say rượu thất thân, Phan Ngọc Kỳ ngây cả người, toàn bộ lỗ tai lập tức bạo hồng, ngay cả mặt trắng nõn đều đỏ lên, thanh âm của hắn không khỏi phóng đại. Này, điều này sao được, chủ ý này quá đáng quá rồi. Rất, rất tà ác, thế nào không được, Phan Ngọc Lâm lườm hắn một cái. Một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói cho ngươi, chiêu này là hữu hiệu nhất. Thành công, người là của ngươi, trở ngại cũng không có. Dù sao đối phương cũng đối đệ đệ nhà mình có ý tứ. Sau say rượu nhất định ở mở. Hơn nữa gạo nấu thành cơm. Có A Nhi, kia còn có thể có cái gì trở ngại tuy rằng vốn liền sẽ không có trở ngại. cũng không biết Kỳ Nhi đang nghĩ cái gì. Các nàng làm sao ngăn cản hắn cưới vợ? Phàn Gia Khả hướng đến không có gì thiên kiến bè phái. Phàn Ngọc Kỳ nghe được ngẩn người, hắn cảm thấy biện pháp này rất không đạo đức, đường đường nam tử hán, làm sao có thể dùng loại phương pháp hạ lưu này, này sẽ làm người khinh thường, nhưng là hắn hảo tâm động, ai, nam nhân muốn dũng cảm tiến tới, luôn luôn tại chỗ trần trần trừ trừ, đến lúc đó người bị cướp đi cũng đừng khóc, cướp đi, ai dám thưởng Ân Mặc Ly, hắn tuyệt đối cùng người nọ liều mình. Phàn Ngọc Kỳ một mặt đằng đằng sát khí, Khả nhìn đến ánh mắt chế nhạo của Phàn Ngọc Lâm, lại bày ra bộ dáng đứng đắn. Ta đã biết, cảm ơn đại tỷ, ta đây đi trở về. Hắn cần phải cẩn thận suy nghĩ, muốn thế nào say rượu thất thân. Phàn Ngọc Lâm gãi cằm, xem thân ảnh đệ đệ rời đi, đột nhiên nghĩ đến nữ nhân trong doanh tuổi đều so đệ đệ lớn hơn nhiều. Xem Phàn Ngọc Kỳ ngày thường bộ dáng thái độ, cũng không gặp hắn đối nữ nhân trong doanh để ý qua. Sẽ là ai, chẳng lẽ là cô nương trong thành, Phàn Ngọc Kỳ còn tại phiền não muốn thế nào say rượu thất thân. Không nghĩ tới Triệu Đại liền giúp hắn giải quyết vấn đề này. Triệu Đại la hét, sinh nhật 40 tuổi của hắn nhất định phải bốn phía ăn mừng. Mọi người được nghỉ muốn cùng hắn đến trong thành uống một chén. Sinh thần tướng sĩ của mình. Phàn Ngọc Kỳ đương nhiên hẳn là chúc mừng, đặc biệt đồng hành còn có Ân Mặc Ly. Hắn đương nhiên theo, Phàn tướng quân trong lòng đánh bàn tính, tưởng này có lẽ là cái hảo cơ hội thất thân. Nhìn đến tướng quân cùng quân sư đều phải giúp hắn ăn mừng. Triệu Đại cảm thấy thật hãnh diện, bởi vậy tuy rằng đồng hành có chướng mắt Tôn Đại Nương. Hắn cũng làm như không thấy được, tất cả mọi người đều đi đến Mạc Thành. Thành cách quân doanh gần nhất, Mạc Thành gần biên quan, là thành trấn phụ cận lớn nhất, tuy rằng so ra kém đại thành phồn hoa, nhưng cũng tương đối náo nhiệt, ở trong thành có thể thấy được người ngoại tộc, Tiết Tầm quốc dân phong mở rộng, không ngăn cản ngoại tộc đến giao thương, bởi vậy tuy là thành trấn xa xôi, nhưng trên quán nhỏ buôn bán vật phẩm rực rỡ muôn màu. Có khi vận khí tốt, còn có thể dùng giá rẻ mua được hàng tốt. Triệu Đại liền mang theo mọi người đến Di Hương Viện, đây chính là hoa lâu nổi tiếng nhất trong thành, bên trong trừ bỏ hoa nương, cũng có quan gia, binh lính trong doanh, mặc kệ nam nữ, vừa đến ngày nghỉ, chính là đến Di Hương Viện hưởng thụ một chút, Mama Di Hương Viện nhìn đến những gương mặt quen thuộc. Lập tức cười chào đón đương nhiên, cái thứ nhất thấy chính là thiếu niên trẻ tuổi cùng nam nhân tuấn mỹ. Kỳ thực không chỉ là nàng, tất cả mọi người trong sảnh đem ánh mắt nhìn về phía hai người. Hai người này mặc kệ người nào, bộ dạng đều so với hoa nương cùng tiểu quan trong Di Hương Viện đẹp mắt. Nhất là nam nhân mắt phải có mạn đà la, lại là đẹp làm cho nam nhân trong đại sảnh hai mắt dâm tà tỏa sáng. Phàn Ngọc Kỳ hoạt động thân mình, che ở phía trước Ân Mặc Ly, nhàn nhạt quét một vòng đại sảnh. Ánh mắt lạnh như băng làm cho người có tâm dâm tà ào ào run lên. Chạy nhanh thu hồi tầm mắt, không dám lại nhìn, Phàn Ngọc Kỳ ở trong lòng hừ lạnh, nếu không quân lệnh không được áp dân, hắn nhất định đánh chết những người này người của hắn cũng dám vọng tưởng. Mà bị hộ ở sau người Ân Mặc Ly, ánh mắt hơi co, khóe môi khẽ nhếch, hắn gần sát bóng lưng phía trước, hơi nóng nhẹ thở, Mặc Ly đa tạ tướng quân. Sau đó không chút nào ngoài ý muốn phát hiện bên tai Phàn Ngọc Kỳ đỏ lên. Ân Mặc Ly không nhịn được cười nhẹ, thật sự là đáng yêu. Nghe được tiếng cười Ân Mặc Ly, Phàn Ngọc Kỳ lỗ tai càng hồng, trái tim phanh phanh đập mạnh. Hắn có thể hay không xa tưởng, kỳ thực quân sư đại nhân cũng là thích hắn. Vi, Mama, tỉnh tỉnh, Triệu Đại tức giận vậy kêu Mama đang ngốc ở. Nhìn cái gì vậy, là không xem qua nam nhân có phải hay không? Tuy rằng tướng quân cùng quân sư bọn họ là xinh đẹp một chút. Cũng đừng dùng ánh mắt này nhìn bọn họ chứ. Nếu một đám này ở trong quân doanh, không bị tướng quân làm thịt cũng sẽ bị quân sư kéo đến kết sơn nhặt mai. Ách, Triệu gia, đã lâu không thấy, tiểu điệp nhà chúng ta rất nhớ Triệu gia nha. Hoàn hồn Lý Ma Ma vội vàng cười duyên, tiếp trên người Triệu Đại, ánh mắt kiều mị lưu hướng Phản Ngọc Kỳ cùng Ân Mặc Ly. Hơn nữa nay gặp hai vị đại gia lạ mặt đâu, xem hai vị đại gia này, ta đời này đều còn chưa có gặp qua người nào đẹp như vậy đâu. Nếu không hai người này khí thế quá mạnh mẽ, Lý Ma Ma đều muốn thiếp lên người bọn họ, không thể trách nàng nhận thức không ra Phản Ngọc Kỳ. Tuy rằng người người đều biết có cái thiếu niên tướng quân, nhưng Phản Ngọc Kỳ rất ít vào thành, cho dù đến trong thành cũng đều vô cùng bí ẩn. Nói sau ai sẽ tin tưởng trước mắt người này tuấn tú thiếu niên sẽ là vị kia anh dũng thiện chiến, sát phạt quả quyết chiến thần. Đừng đánh chủ ý hai vị gia này. Triệu Đại liếc mắt một cái liền nhìn ra suy nghĩ Lý Ma Ma. Ta muốn gian xương phòng, rượu cùng đồ ăn tốt nhất. Lại kêu vài vị cô nương cùng quan gia tiến vào. Triệu Đại thực tức thời không làm cho Lý Ma Ma tìm người hầu hạ tướng quân cùng quân sư đại nhân. Bằng không sinh nhật của hắn sẽ biến thành ngày giỗ của hắn. Lý Ma Ma cũng là người hiểu chuyện. Ở chốn thanh lâu nhiều năm người nào chưa gặp qua. Nói sau hai vị gia đẹp mắt phía trước vừa thấy sẽ không là người bình thường. Cô nương Di Hương Viện làm sao nhập vào mắt bọn hắn. Tốt, ta làm theo, Lý Ma Ma cười duyên, dẫn bọn họ đến xương phòng lớn nhất tại hậu viện. Chỉ chốc lát sau, rượu và thức ăn đều bưng lên bàn, vài cái cô nương cùng quan gia cũng đều ngồi vào bên người bọn người Triệu Đại. Chỉ có bên người Phản Ngọc Kỳ không có người, Ân Mặc Ly tắc ngồi ở bên cửa sổ, chính mình mang theo một bầu rượu, đùi phải khúc khởi, liền lười biếng uống rượu, đến. Chúc Triệu Đại sinh nhật vui vẻ. Đồng hành Lưu Bằng giơ lên chén rượu, lớn tiếng nói, vài người cùng nâng chén cộng ẩm. Tôn Đại Nương một bên uống rượu, một bên đùa cợt, thối lão đầu, vừa già một tuổi, ngươi còn được không? Nàng ý là chỉ Tiểu Điệp bị Triệu Đại ôm vào trong ngực. Đi chết, xú bà nương ôm quan gia của ngươi là tốt rồi. Lão tử hôm nay tâm tình hảo, không với ngươi ầm ĩ. Triệu Đại tức giận hừ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Phản Ngọc Kỳ, tướng quân, cạn một ly. Phản Ngọc Kỳ cùng Triệu Đại cụng ly, một ngụm đem rượu uống hết, ánh mắt không nhịn được lặng lẽ rời về phía cửa sổ. Lại vừa vặn cùng Ân Mặc Ly chống lại mắt, hắn phát hoảng, khả vẻ mặt vẫn cứ chấn định, làm bộ dường như không có việc gì đem ánh mắt thu hồi. Chính là thật vất vả né tránh thế nhưng lỗ tai đỏ lên đã bán đứng hắn. Ân Mặc Ly gợi lên khóe môi, lần này không mở miệng chọc hắn, ngược lại đối Triệu Đại nói. Triệu Đại, thế nào liền cùng tướng quân cụng ly, còn ta thì sao, nha, tiểu nhân nào dám bỏ qua đại nhân ngài. Đến, chúng ta trực tiếp nâng cốc uống cạn. Triệu Đại cầm lấy bầu rượu trên bàn, Ân Mặc Ly nhướn mày, cũng không nói cái gì, trực tiếp nhấc khởi bầu rượu. Ngửa đầu, liền hô chút cạn rượu trong bầu mà uống hết. Tốt lắm, mọi người vỗ tay. Triệu Đại cũng không cam yếu thế, mồm to uống hết rượu, sau đó lau miệng. Thích, đại nhân, chúng ta không say không về nha. Hảo, không say không về. Ân Mặc Ly tiếp nhận bầu rượu mới được đưa lên, cười đáp lời, ánh mắt tắc nhàn nhạt mà đảo qua đứng đắn tướng quân đại nhân. Phản Ngọc Kỳ vảnh tai, cả đầu liền chỉ có một kia của Ân Mặc Ly không say không về. Tốt lắm, Triệu Đại, khao thưởng ngươi, về sau thao luyện bản tướng quân sẽ không đem ngươi đánh chết. Mọi người uống rượu dùng bữa, không khí thập phần náo nhiệt, Phản Ngọc Kỳ bị Triệu Đại một đám người ép uống vài bầu rượu. Hơn nữa hắn lại muốn uống cùng Ân Mặc Ly, cũng cùng quân sư đại nhân kính không ít chén, qua hai canh giờ. Phản Ngọc Kỳ mặt đã đỏ, mà những người khác tuy rằng say, hưng trí vẫn cứ tốt lắm. Gặp trời đã khuya, Triệu Đại bộ pháp lảo đảo, say khướt ôm Tiểu Điệp. Ách, các ngươi tiếp tục uống nha, ta đi trước nghỉ ngơi. Nói xong, cười hôn Tiểu Điệp một ngụm. Ở Tiểu Điệp hờn dỗi, lung lay thoáng động rời đi xương phòng. Triệu Đại vừa ly khai, vài người cũng đều nổi lên tâm tư. Ôm ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực nha. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người ôm bạn ly khai. Trong sương phòng, liền còn lại Phan Ngọc Kỳ cùng Ân Mặc Ly hai người. Phan Ngọc Kỳ biết cơ hội tới, quơ quơ hướng quân sư đại nhân bị rượu làm choáng váng đầu. Uống lên rượu, quân sư đại nhân nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt ửng đỏ, cánh môi bị rượu biến thành ướt át, ngồi ở bên cửa sổ, dưới ánh trăng, gió nhẹ nhẹ phẩy, tóc bị Tử Ngọc Trâm vãn kế mà lay động, trắng nõn da thịt lộ ra oánh quang, hồng nhuận môi giống đường ti, tản ra ngọt hương mê người. Phan Ngọc Kỳ nhìn chằm chằm môi ướt át kia, nuốt nuốt nước miếng, quân sư ngươi có khỏe không? Còn tỉnh sao? Hắn kêu nhỏ, gặp Ân Mặc Ly không phản ứng, không nhịn được đánh bạo, đi hướng cửa sổ, quân sư, Ân Mặc Ly, ách, ngươi uống say sao? Phan Ngọc Kỳ hỏi, ánh mắt không rời bờ môi hấp dẫn luôn mấp máy kia. Cặp Ân Mặc Ly vẫn nhắm mắt, lá gan của hắn lớn hơn nữa. Xem ra quân sư đại nhân say, có thể thất thân, trái tim phanh phanh đập mạnh, tới gần Ân Mặc Ly, đã nghe đến trên người hắn thơm ngát, độc đáo long tiên hương, là mùi thuộc loại Ân Mặc Ly. Phan Ngọc Kỳ luôn luôn cảm thấy trên thân nam nhân có hương thơm thực mất mặt. Cũng không phải nữ nhân, lại cảm thấy này mùi thực thích hợp Ân Mặc Ly. Có lẽ là vì người nọ là Ân Mặc Ly, cho nên, hắn cũng đi theo thích mùi này. Khẩn trương xem Ân Mặc Ly, cảm giác say làm cho hắn không có bình thường bình tĩnh tự chế. Người trong lòng ngay tại trước mắt, cổ động tâm như suy phất gió đêm, bị dùng sức cong động, tưởng thân hắn, tưởng đụng vào hắn, tưởng đem người trước mắt này chiếm làm sở hữu. Phan Ngọc Kỳ rốt cuộc không thể đè nén trong lòng khát vọng. Hai mắt đỏ lên cúi người, muốn ăn môi hồng nhuận kia, khi đã có thể đụng đến môi mọng hắn khát vọng đã lâu. Ân Mặc Ly đột nhiên mở mắt ra, Phan Ngọc Kỳ dọa nhảy dựng, hoảng loạn lui về sau, ngữ khí lắp bắp, không phải quân sư ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải tưởng đối với ngươi gây rối, ta chỉ là, a, dễ nghe tiếng cười đánh gãy của hắn nói. Ân Mặc Ly nhìn hắn. Con ngươi đen nhân có rượu mà ẩn ẩn thủy nhuận, ba quang lưu chuyển, đều là liêu nhân phong tình. Chỉ là cái gì? Ân Mặc Ly tới gần hắn, thân thủ tóm lấy cổ áo của hắn, dùng sức lôi kéo, Phan Ngọc Kỳ cả người đi phía trước, hai người mặt cơ hồ chạm nhau. Tướng quân, ngươi thích ta? Hắn hỏi, nhìn đến Phan Ngọc Kỳ bộ dáng khẩn trương, hắn nở nụ cười, tươi cười tuyệt mỹ mê người. Ta biết, ngươi thích ta, bị phát hiện Phan Ngọc Kỳ mặt đỏ tai hồng, trên mặt nghiêm túc sớm không cánh mà bay, chỉ còn lại tâm tư kích động bị nhìn thấu. Ta, hư, Ân Mặc Ly vươn ngón trỏ điểm trụ môi của hắn, khuôn mặt tà mị cách hắn càng gần, mâu đồng phiếm trêu tức cùng một tia khiêu khích, ta cho phép ngươi thích ta, thanh âm khàn khàn cao ngạo lại mềm nhẹ như nước, khi nói đến cuối cùng một chữ. Hồng nhuận môi chủ động hôn trụ hắn, Phan Ngọc Kỳ sớm phát mộng, hắn hơi giật mình xem người trước mắt, môi bị nhẹ nhàng liếm duyện, sau đó ẩm nóng đầu lưỡi hoạt tiến cái miệng của hắn. Thanh thuần Phan tướng quân toàn bộ mơ hồ, trong hoảng hốt, hắn thậm chí cảm thấy đây là mộng du, chính là tương phản lại đây, lần này chủ động là Ân Mặc Ly, nhưng là hắn không muốn phản kháng, tựa như tiểu bạch thỏ chỉ thuận theo. Nhậm quân sư đại nhân hôn môi, làm Phan Ngọc Kỳ bị áp đảo ở trường kỳ, quần áo bị nhất nhất lột ra, hắn thực đã có chuẩn bị tâm lý ở mặt dưới, mà khi hắn nhìn đến quân sư đại nhân cởi bỏ quần áo trên người. Khi nhìn đến thân thể quân sư đại nhân trần trụi xinh đẹp, hắn ngốc ở này, đây là có chuyện gì? Cách chương.